Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực lớn đến vậy sao, xem ra đó là một đứa con trai béo khỏe rồi. Khương Tuệ Tuệ cười khẽ một tiếng, áp sát vào bụng Khương Vệ Bình nói. Cháu trai, sau này cháu phải ngoan một chút biết chưa? Mẹ cháu mang thai cháu rất vất vả, cháu đừng có nghịch ngợm như vậy. Khi tháng sau mẹ cháu sinh cháu ra, cháu nên cố gắng hơn một chút, đừng để mẹ cháu phải chịu đựng quá nhiều. Vừa nói, Khương Tuệ Tuệ lại đặt tay lên bụng Khương Vệ Bình, giả vờ lắng nghe câu trả lời của đứa cháu nhỏ. Rất nhanh, cô ngồi thẳng dậy, che miệng cười nói. Chỉ, vừa rồi cháu trai nhỏ của em đã trả lời em, nói nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nữ nữ vốn là bị Lý Tú cần ôm trong lòng, hiện tại nghe Khương Tuệ Tuệ nói, vội vàng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Lý Tú cầm. Bò đến bên người Khương Vệ Bình, nhưng người thì thầm. Cô lớn, cô nhỏ, cháu cũng muốn nghe em trai nói. Nói xong lại đưa đầu đến gần bụng Khương Vệ Bình, cô bé cũng phải nghe. Lý Tú cầm sợ cô bé vẫn là đứa trẻ nên không hiểu chuyện, vô ý va phải Khương Vệ Bình thì không hay, vội vàng kéo cô bé lại. Nữ nữ, mau trở về đây, cẩn thận coi chừng làm tổn thương em trai. Ai ngờ nữ nữ sẽ bẹp miệng nói. Mẹ, con sẽ không như vậy đâu, con sẽ nói rất nhỏ và di chuyển nhẹ nhàng, vì vậy con sẽ không làm phiền em trai của con. Cô bé lắng nghe một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và mỉm cười với Khương Tuệ Tuệ. Cô nhỏ, cháu cũng nghe thấy tiếng của em trai. Trẻ con từ trước đến nay luôn dễ thương, sau khi Khương Vệ Bình sinh con, mặc dù là con gái đã có chồng nhưng đứa trẻ này cũng là cháu trai của gia đình nhà họ Khương, có thể coi là thêm một người cho gia đình bọn họ. Đến lúc đó nhất định sẽ rất vui, toàn bộ mọi người trong gia đình đều nhịn không được mà nở nụ cười. Ngược lại, nữ nữ còn đang nghĩ đến em trai đang ngủ, cho nên cô bé đưa ngón tay trỏ nhỏ nhắn che miệng, suỵt một tiếng, nói. Nhỏ giọng một chút đi ạ, đừng đánh thức em trai. Khi nói đến việc sinh nở, Khương Tuệ Tuệ nhịn không được mà hỏi một câu. Chị ơi, chị đến bệnh viện để sinh con hay sao? Chị đến bệnh viện để sinh em bé đi. Mọi người không yên tâm khi chị sinh con tại nhà. Thời buổi này vẫn có rất nhiều người sinh con tại nhà, nhưng nếu có việc gì xảy ra thì sẽ không thể cứu chữa kịp. Sinh con là người phụ nữ sẽ đi qua một vòng địa ngục, cô không thể để chị gái mình mạo hiểm tính mạng. Khương Vệ Bình ngẩn người sững sốt một lúc, che giấu sự thất vọng trong mắt, sau đó nói. Đến lúc đó thì lại nói, bây giờ vẫn còn sớm. Cố Diệp Phi mẹ chồng cô ấy khi chưa thấy được đứa trẻ mà cô ấy sinh ra là con trai hay con gái thì nhất định sẽ không cho cô ấy đi đến bệnh viện sinh con, nếu như mà sinh ra con gái thì chắc chắn sẽ rất mệt. Để không làm người trong nhà lo lắng, Khương Vệ Bình truyền chủ đề và nói. Tuệ Tuệ, em rất thích trẻ con đến thế, khi nào thì em sẽ sinh một đứa con vậy? Khương Tuệ Tuệ vốn muốn hỏi một chút, nhưng không nghĩ đến chị gái lại hỏi cô việc này. Không biết như thế nào. Đột nhiên lại nghĩ đến Tống Thời Thanh. Nếu sinh con, cô sẽ sinh ra một cậu bé dễ thương như Tống Thời Thanh khi còn nhỏ. Đến buổi trưa, Khương Vệ Bình cảm thấy hơi buồn ngủ nên Phương Quế Chi bảo cô ấy vào phòng của Khương Tuệ Tuệ để nghỉ ngơi một chút. Khương Tuệ Tuệ vội vàng nói rằng cô sẽ thu dọn phòng, vì vậy cô đã nhanh chóng quay trở lại phòng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật mà hệ thống khen thưởng đều bị cô giấu ở trong tủ khóa lại. Chìa khóa giấu ở trên người cô nên sẽ không có người phát hiện, chỉ là ngày thường cô không thích gấp chăn, ngủ một mình cũng không sao. Hôm nay Khương Vệ Bình đến đây, cô có chút ngượng ngùng xấu hổ nên mới muốn đi dọn dẹp trước. Cách chương.